Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325: Hình cũ. Chương 71: Hình cũ. Trương Hằng xoay người, từ bên chân nhặt lên tấm hình kia, cùng album ảnh bên trong cái khác, ảnh chụp khác biệt. Tấm hình này là kẹp ở album ảnh bên trong, cũng không có cố định. Đây cũng là vì cái gì nó sẽ trượt ra tới nguyên nhân, mà lại cùng cái khác ảnh chụp khác biệt. Tấm hình này quay chụp ngày rõ ràng cách hiện tại thêm gần. Đây là một chương chụp ảnh chung, cả chương trên tấm ảnh hết thảy có hơn 20 người. Nhìn hẳn là một tổ chức người, đều mặc thật dày giữ ấm quần áo, bên ngoài còn phủ lấy chống nước áo, mũ, đất tuyết dày, võ trang đầy đủ. Bọn hắn đứng tại một mảnh sông băng bên trên. Bên cạnh còn có mười mấy con trượt tuyết chó. Trương Hằng một chút ngay tại trong đám người tìm được phụ thân của hắn cùng mẫu thân. Hai người nhìn cũng còn rất trẻ trung. Đứng tại hàng thứ nhất dựa vào bên trái vị trí, phụ thơ của hắn xông ống kính so cái vê thủ thế. Mà mẹ của hắn thì vội vàng đem từ dưới đất nắm lên tuyết hướng phía trước người trong cổ áo lấp đầy. Hai người đều tiếu dung sán lạn. Bất quá lúc này Trương Hằng ánh mắt lại đứng tại hàng thứ hai bên phải nhất trên thân người kia. Trương Hằng con người bỗng nhiên co vào, bởi vì hắn vậy mà tại tấm hình này bên trong thấy được đưa cho hắn ngoài định mức 24 giờ đường. Trang quái nhân, cái sau thình lình cũng xuất hiện tại tấm hình này bên trong. Mà lại cái này hắn nhìn cùng về sau lần đầu gặp Trương Hằng thời điểm ở vẻ bề ngoài bên trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bất quá hắn không tiếp tục mặc kia thân nhìn dở dở ương ương đường trang, liền là một cái bình thường người châu Âu cách ăn mặc. Hắn tại trong tấm ảnh lộ ra rất điệu thấp, đứng tại những người khác sau lưng, bởi vì hắn vóc dáng không cao, còn có nửa gương mặt bị chặn. Hắn cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn bên cạnh những người khác. Trương Hằng quét mắt ảnh chụp dưới góc phải ngay. Tấm hình này là tại 17 năm trước quay chụp. Hắn khi đó hẳn là mới một tuổi nhiều. À, ông ngoại lại mang lên trên kính lão. Chương này ảnh chụp hẳn là bọn hắn về nước trước tham dự cái cuối cùng nghiên cứu hạng mục lúc quay chụp. Địa điểm tại Greenland đảo. Nghe nói nơi đó nơi lạnh nhất, nhiệt độ không khí có thể đến âm 70 độ. Có người ở nơi đó phát hiện cổ đại di tích vẫn là thứ gì. Bên trong có rất lớn một phần là cùng cổ thần thoại có liên quan. Cha mẹ ngươi được mời, liền vội vã chạy tới. Kết quả thế nào? Trương Hằng hỏi. Ta không biết, ta từ trước đến nay không quan tâm loại này lải nhải đồ vật. Trên thực tế mẹ ngươi tuyển chuyên nghiệp thời điểm ta liền phản đối qua. Nhưng là nàng từ nhỏ đã đối loại này cổ quái kỳ lạ cố sự cùng truyền thuyết loại hình đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Khi đó người bà ngoại lại cùng nàng đứng chung một chỗ. Sau một nữ nhân càng khó nói hơn phục liền là hai nữ nhân. Ông ngoại nói, cũng may hạng mục này kết thúc sau bọn hắn liền mang theo ngươi trở về nước. Ta cho là bọn họ sẽ an định lại, lựa chọn an ổn sinh hoạt. Nhưng là hai năm sau bọn hắn liền lại rời đi. Đợi đến ngươi làm cha làm mẹ sau liền sẽ biết. Con cái của ngươi nhóm, bọn hắn đều ở hướng tới thế giới bên ngoài. Ta có thể lấy đi tấm hình này sao? Trương Hằng hỏi. Đương nhiên, bất quá chờ cha mẹ ngươi trở về nói cho bọn hắn một tiếng đi. Dù sao ta chỗ này còn có không ít bọn hắn cái khác ảnh chụp. Ông ngoại lại nhìn mắt trên tấm ảnh cái kia tiếu dung ngọt ngào nữ nhân. Rốt cục vẫn là khép lại trong tay album ảnh. Chúng ta vẫn là đem hồi ức thả một chút, trước hoàn thành trong tay công việc đi. Có quá nhiều địa phương muốn quét dọn. May mắn ngươi trở về sớm. Ta liền biết hai người kia khẳng định là không trông cậy được vào. Được rồi, Trương Hằng thu hồi ảnh chụp. Về sau chỉ vào một bên BB máy móc hỏi, thứ này còn cần không? Ân, đây là ngươi bà ngoại đưa cho ta. Ta có cái chuyên môn hộp cất giữ nàng đưa cho ta đồ vật. Ta tìm xem nhìn để ở nơi đâu. hai người từ buổi sáng vẫn bận đến ban đêm, mới thu thập xong thư phòng, phòng ngủ chính cùng phòng vệ sinh. Trừ cái đó ra còn có hai cái thứ nằm cùng phòng bếp, cái này phiền toái nhất đầu to. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Hằng trả lại trong hậu viện kia một khối nhỏ mà đất mở ra thổ. Dạng này năm sau đợi đến thời tiết ấm áp một điểm liền có thể loại đồ vật. Nhìn hắn kia thuần thục xới đất động tác, ông ngoại có vẻ hơi kinh ngạc. Thế nào, hiện tại đại học còn có thanh niên trí thức xuống nông thôn hoạt động sao? Trương Hằng nhún vai, tiếp nhận ông ngoại đưa tới nước nóng, uống một ngụm, nhìn xem bị hắn vượt qua thổ địa. Dĩ vãng thời điểm muốn đem như thế một khối nhỏ mà địa phương lật thấu, hắn làm sao cũng phải tốn cái trước nửa giờ. Nhưng là hiện tại chỉ dùng nửa giờ liền làm xong, mà lại hiệu quả cũng so trước đó muốn tốt. Hắn cũng không có tận lực luyện tập trồng trọt loại hình kỹ năng. Nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng chỉ tính là hắn một cái ham muốn nhỏ. Bất quá vô luận từ lúc nào ăn đều là nhân loại vĩnh hằng truy cầu. Cho nên trước đó hoang đảo cầu sinh cùng về sau hắc buồm phó bản bên trong thật sự là hắn đều bỏ ra một chút thời gian tại trồng trọt bên trên. Mặc dù chỉ là LV không kỹ năng, nhưng là với hắn mà nói cũng đủ. Tiến độ so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh không ít. Tiếp tục như thế ngày mai buổi sáng không sai biệt lắm liền có thể thu thập xong. Hai người chính lúc nói chuyện tiếng chuông cửa vang lên. Trương Hằng mặc xới đất lúc quần áo cũ, trên giày đều là bùn đất, cho nên chỉ có thể từ ông ngoại đi mở cửa. Bên ngoài cửa đứng đấy một cái thiếu phụ, là đối môn các gia đình. Vầng trán của nàng ở giữa có mấy phần vẻ lo âu. Cùng ông ngoại nói cái gì? Cái sau biểu lộ cũng nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu, thiếu phụ liên tục cảm tạ. Sau một lát dẫn một cái tiểu nữ hài nhi đến đây. Lão Trần ở bên ngoài mua thức ăn thời điểm ném tới chân. Trong nhà hắn những người khác không biết tại, chỉ còn con dâu cùng tiểu tôn nữ. Con dâu hắn phụ mà đem tiểu tôn nữ đưa đến chúng ta chỗ này thả nửa ngày. Nàng còn muốn đi bệnh viện chiếu cố lão Trần. Điền Điền, ngươi còn nhớ rõ à? Ngươi cao trung có cái nghỉ hè nàng tổng cùng sau lưng ngươi. Ông ngoại là hai người làm cái đơn. Giản giới thiệu, Điền Điền, ngươi còn nhớ rõ ngươi Trương Hằng ca ca sao? Tiểu cô nương lại là có chút sợ người lạ. Nghe vậy hướng mẫu thân sau lưng rụt rụt. Tóm lại, Điền Điền liền ta cầu các ngươi rồi. Thiếu phụ cảm kích nói. Yên tâm, ta một mực nhìn lấy nàng từ nhỏ đến lớn. Nàng chỗ này liền cùng tại nhà mình đồng dạng. Đúng, lão Trần không có sao chứ. Té cũng không nặng, nhưng là hắn một mực có chút cốt chất lơi lỏng, cho nên đoán chừng muốn nuôi tới một đoạn thời gian. Bệnh viện bên kia một mực tại thúc ta. Ta muốn trước đi qua. Điền Điền mang theo bài tập, để nàng làm bài tập liền tốt. Được, ông ngoại gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đưa tiễn thiếu phụ đem Điền Điền dẫn tới trước khay trà. Lại cho nàng rời cái ghế đầu, để nàng ở nơi đó làm bài tập. Mà Trương Hằng thì tiếp tục lưu lại hậu viện cho sinh trùng cây quế trừ sâu. Hắn vừa treo tốt đi một chút tích, liền nhận được một đầu tin tức, là Đinh Bốn gửi tới. Hai người là đang đấu giá phó bản bên trong nhận biết, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Trương Hằng mặc dù rất ít cùng người chơi khác liên hệ, nhưng là giống Phúc Lâu dạng này thương hội hắn ngược lại là cũng không bài xích. Đối phương có thể vì hắn cung cấp điểm tích lũy hối đoái. Còn có đạo cụ gửi bán phục vụ, không cần nhất định phải đợi đến đấu giá hội lúc bắt đầu. Mặt khác, Phúc Lâu cũng thường xuyên sẽ có một chút dùng tốt đạo cụ bán ra, hoặc là cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.